Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Kiểm tra ma lực dự trữ công cụ tương tự với chắc tinh kế. Nhưng dưới đáy không phải nút màu đỏ, mà là một ma lực thủy tinh cầu. Hai tay đặt với quả cầu thủy tinh trên là có thể kiểm tra ma lực dự trữ. Ma lực dự trữ 35, sánh ngang tam cấp ma pháp sư. Mông Lôi kiểm tra rất nhanh có kết quả. Mọi người phản ứng bất nhất. Mới 35, bình thường, một ít long nhân thiếu niên hơi có chút xem thường. Bọn họ long nhân trời sinh ma lực dự trữ hùng hậu. Cho dù không thế nào tu luyện, cũng vượt xa bạn cùng lứa tuổi tộc. Bọn họ nhập học trước ma lực dự trữ liền sánh ngang 2-3 cấp ma pháp sư. Nếu nói thiên tài cũng bất quá như vậy. Chính là, cũng là tinh thần lực vẫn tính có thể thôi. Một đám vô tri ngu xuẩn. Các ngươi biết cái gì? Nghe được long nhân các thiếu niên nghị luận, Đức Khắc Nặc Huy lão sư giận không nhịn nổi. Mông Lôi bạn học chính là nhân tộc bình dân sinh ra. Nhập học trước tất nhiên chưa có tiếp xúc qua ma pháp. Nói cách khác, hắn tất cả ma lực đều là nhập học sau khi minh tưởng tới. Nói tới chỗ này, Đức Khắc Nặc Huy cười lạnh một tiếng. Ngăn ngắn 3 tháng, ma lực dự trữ liền sánh ngang tam cấp ma pháp sư. Đây là cỡ nào kỳ tài ngút trời? Há lại là các ngươi có thể so sánh? Đúng đấy, ngăn ngắn tháng 3 liền đạt được thành tựu như thế này. Không hổ là học viện năm nay chiêu thu đến thủ tịch thiên tài. Chỉ cần đứa nhỏ này có thể thủ vững bản tâm, duy trì cái này thế nỗ lực đi. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ta xem thật hắn, ta cũng xem trọng đứa nhỏ này. Chuyện này, long nhân các thiếu niên có chút á khẩu không trả lời được. Từng cái có thời gian ở đây thuyết tam đạo tứ. Còn không bằng cút về cố gắng tu luyện. Tỉnh ở đây mất mặt xấu hổ. Chọc người chuyện cười. Đức Khắc Nặc Huy hừ lạnh. Khốn nạn. Long nhân các thiếu niên được nói sắc mặt đỏ lên. Trong lòng bi phẫn cực kỳ. Bọn họ cũng đều là nắm giữ cao quý sinh ra quý tộc. Khi nào bị người như vậy trước mặt mọi người nhục nhã quá. Có điều, Đức Khắc Nặc Huy dù sao cũng là học viện lão sư. Bọn họ như thế nào đi nữa phẫn nộ, cũng không dám nói một chữ. Vì lẽ đó, long nhân các thiếu niên đem lửa giận chuyển đến Mông Lôi trên người. Đều là cái này thấp hèn nhân tộc tiện chủng. Nếu không hắn, không đề cập tới long nhân các thiếu niên lửa giận, Mông Lôi kiểm tra vẫn còn đang tiếp tục. Kiểm tra hạng thứ 3 nội dung là ma pháp thả. Đối với một tên ma pháp sư mà nói, tinh thần lực cùng ma lực dự trữ là cơ sở bên trong cơ sở. Hai người này đều là ma pháp chuẩn bị. Đức Khắc Nặc Huy lão sư tự mình kết cục, một mặt hòa ái nhìn Mông Lôi. Vì lẽ đó, ma pháp thả mới phải khảo sát một tên ma pháp sư trình độ đích thực đang tiêu chuẩn. Nói tới chỗ này, Đức Khắc Nặc Huy khẽ mỉm cười. Hiền lành như cái ông già Noel. Mông Lôi bạn học, phía dưới xin ngươi tùy ý thả 3 đạo ma pháp. Tốt, lão sư. Mông Lôi gật gù, đi tới sân huấn luyện trung gian, ngâm sướng lên ma pháp chú ngữ. Bùm bùm, chu vi lôi hệ ma pháp nguyên tố cấp tốc hội tụ. Bùm bùm, tiếng nổ đùng đoàng bên trong. Một đạo từ vô số bé nhỏ dòng điện tạo thành địa cầu chạng chớp lặng yên thành hình. Trôi nổi với Mông Lôi lòng bàn tay, phẳng phất bóng rổ bình thường xoay tròn, chói mắt mà lại lóa mắt. Lôi hệ ma pháp lôi cầu thuật. Hoát Lôi Tiếu lão sư hai mắt sáng ngời. Khen, rất khen lôi cầu thuật. Toàn bộ thi pháp quá trình dùng không tới 3 giây. Hơn nữa hệ xét nguyên tố hoàn toàn cấm cố ở quả cầu xét bên trong. Không có một chút nào tiết ra ngoài. Cho thấy cực kỳ cao siêu điều khiển lực. Cái này lôi cầu thuật, ta cho điểm tối đa. Nhị ban lôi hệ ma pháp lão sư cũng là vỗ tay mà thán. than thở không ngớt. Hơn nữa, mông lôi bạn học chỉ cần hao ít nhất ma lực liền xúc động hệ xét nguyên tố chế tạo ra viên này quả. Cầu xét, đối với ma lực điều khiển xác thực rất mạnh. Các lão sư khác nghe vậy, dồn dập gật đầu than thở. Lôi cầu thuật mặc dù chỉ là cấp thấp nhất nhất cấp ma pháp, nhưng càng là thứ đơn giản thường thường càng có thể nói rõ vấn đề. Tốc độ thi pháp, tiêu hao ma lực bao nhiêu? Đối với ma lực tinh vi điều khiển, tất cả những thứ này đều có thể nói rõ một vị ma pháp sư đích thực đang trình độ. Ma pháp là một môn nghệ thuật. Đức Khắc Nặc Quy lão sư đầy mặt ý cười. Ma pháp sư vĩ đại giống như là một tên nghệ thuật đại sư. Tinh diệu nghệ thuật thủ pháp mới có thể bày ra cái môn này nghệ thuật mị lực. Mông lôi bạn học thi pháp quá trình nước chảy mây trôi. Rất có vài phần nghệ thuật chi vị. Đức Khắc chủ nhiệm nói có lý. Một đám lão sư dồn dập gật đầu. Không phải là cái nhất cấp ma pháp sao? Có gì đặc biệt? Ta 7 tuổi là có thể thả nhất cấp ma pháp. Lòng nhân các thiếu niên khịt mũi con thường. Trong lòng rất là xem thường. Lão sư càng khen thưởng mông lôi, bọn họ thì càng khó chịu. Phất tay triệt hồi lôi cầu thuật, mông lôi bắt đầu ngâm sướng đạo thứ hai ma pháp chú ngữ. Vài giây sau khi, một cái lóng lánh óng ánh ánh bạc trường thương xuất hiện tại mông lôi trong tay. Trường thương từ sấm sét tạo thành, bùng nổ ra phá hủy hết thảy bá đạo khí tức. Lôi hệ ma pháp lôi đình chi thương. Không tồi không tồi. Tốc độ thi pháp nhanh. Không có ma lực tiết ra ngoài. Tiêu hao ma lực cũng cực nhỏ. Cái này lôi đình chi thương cũng có thể nói hoàn mỹ. Nhị cấp ma pháp cũng thả tốt như vậy. Điểm tối đa. Một mảnh tán dương trong tiếng. Mông lôi hủy bỏ lôi đình chi thương. Bắt đầu ngâm sướng đạo thứ ba thần chú. Tinh thần lực khác nào như thủy triều bao phủ mà ra. Chu vi 10 mét bên trong hệ xét nguyên tố chịu đến dẫn dắt. Dồn dập hướng về mông lôi hội tụ đến. Này quy mô, Đức Khắc Nặc Quy hai mắt sáng ngời. Đây là muốn thả tam cấp ma pháp. Đây là tam cấp ma pháp lôi chi kết giới. Hoát lôi tiếu lão sư chậm rãi nói rằng. Trong mắt mang theo kinh ngạc vẻ. Đứa nhỏ này lên lớp lúc không lộ ra ngoài, biết điều không hề tồn tại cảm giác, vạn vạn không nghĩ tới, hắn đã nắm giữ tam cấp ma pháp. Nếu như có thể thả ra tam cấp ma pháp, cái kia tam cấp ma pháp sư không chạy, nhập học chỉ tháng 3, liền từ một cái cửa ở ngoài hắn biến thành tam cấp ma pháp sư. Cỡ này thiên phú quả thực chưa từng nghe thấy, thiên tài. Các thầy giáo cảm khái vạn ngàn, trong lời nói không che giấu được thán phục, như thế nào mới coi như một tên hợp lệ tam cấp ma pháp sư. Tinh thần lực đạt đến cấp 3, ma lực dự trữ đạt đến cấp 3, có thể thả ra cấp ma pháp, ba người thiếu một thứ cũng không được. Tinh thần lực cùng ma lực dự trữ được rồi, sẽ không thả tam cấp ma pháp. Đồng dạng không phải tam cấp ma pháp sư, lại như rất nhiều long nhân, trời sinh ma lực dự trữ hùng hậu, nhưng liền ma pháp sư cũng không phải. Mà tam cấp ma pháp sư tuy rằng cũng chúc đề cấp ma pháp sư hàng ngũ, nhưng muốn ở ngăn ngắn 3 tháng thời gian trong trở thành tam cấp ma pháp sư, ít khả năng. Vừa muốn tăng cao tinh thần lực, lại muốn tăng cao ma lực dự trữ, còn muốn nghiên cứu ma pháp, bên nào không cần tiêu hao lượng lớn thời gian. 3 tháng, đủ làm cái gì? Rất nhiều người cả một đời đều không đạt tới cảnh giới này. Cát, châu bò cái gì? Mắt thấy các thầy giáo như vậy tán thưởng mông lôi. Rất nhiều long nhân thiếu niên trong lòng chua chát, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại mông lôi tiếp tục phóng thích ma pháp. Ở mông lôi triệu hoán dưới, lượng lớn hệ xét nguyên tố liền thành một vùng, từ từ ở mông lôi quanh thân tạo thành một đạo bao phủ chu vi 3 mét chu vi màu bạc vòng bảo vệ. Vòng bảo vệ từ hư huyễn trở nên ngưng tụ, cuối cùng triệt để vững chắc xuống, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, dường như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, thông suốt, thời gian sử dụng 19 giây, thì pháp thời gian có thể nói là phi thường đoạn, không có dư thừa ma lực tiết ra ngoài, tiêu hao ma lực cũng cực nhỏ. Cái này lôi chi kết giới thả phi thường trôi chảy, có thể nói hoàn mỹ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN